Mẫn Hoa Tâm, chương 31, 31, oan khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng, cô cứ như vậy bị nhốt trong Khôn Ninh cung lạnh lẽo này. Tuy không ai dám đối xử tệ bạc với cô, nhưng thà đừng cho cô hy vọng còn hơn như vậy. Cô ngày ngày ngồi thẫn thờ chắc trước, chỉ khác nơi ở còn cuộc sống của cô không khác gì so với lúc làm thái tử phi. Có khi còn tệ hơn. Hoàng hậu nương nương Cát Tường, hoàng hậu nương nương Vạn Phúc Kim An, con vẹt mỗi khi thấy người đi qua thì đều kêu lên. Cô thấy con vẹt đó, rõ ràng thuộc về bầu trời nhưng lại bị xích ở nơi đây. Cô tháo đi xích trên chân nó, mang nó ra ngoài mà thả đi. Hoàng hậu nương nương, đó là vật ngự ban đó. Cảnh Luân cuống quýt nói. Vậy thì đã sao? Cô đáp một cách lạnh nhạt rồi quay vào trong. Nương nương, cho dù hoàng thượng không tới, người cũng không nên làm vậy. Cầm Liên nói nhỏ, hắn cướp nhi tử của ta thì được, ta chỉ thả một con chim về trời cũng không được. Nương nương, thư ta bảo người gửi về cho phụ thân sao đến giờ vẫn chưa thấy hồi âm? Có lẽ là do tộc trưởng di chuyển nhiều chăng? Cũng phải, ta muốn xuất cung một chuyến, người không phải là tính đi. Ta đương nhiên không chạy về Mông Cổ, chỉ muốn ra ngoài một chút. Ta đã suy nghĩ rất kỹ về lời người nói, có lẽ ta cũng nên chấp nhận thôi. An phận thủ thường làm hoàng hậu Triệu Quốc. Nghe cô nói vậy, Cầm Liên cũng không nói thêm gì nữa. Tối hôm đó, Vu Diệp lại đưa cô xuất cung giải khuây. Sao Minh Bội quán lại đóng cửa rồi? Cô nhìn quán rượu thân thuộc nay đóng cửa lặng thinh mà nói một cách ủ rũ. Hai người đó, bị nhốt trong cung lâu quá rồi. Một giọng nói phát ra từ sau, là Quách Nghĩa Thanh. Thanh ca, tiểu muội muội lâu lắm rồi không gặp, muội ốm đi nhiều rồi đó. Thanh ca, chuyện này là sao? Vu Diệp hỏi. Hơn nửa năm trước Minh Bội quán bị cướp, may mắn là không ai bị thương. Nhưng sau hôm đó ta có đi đâu cũng không tìm được Bội Sam. Nơi này cũng luôn đề như vậy. Bội Sam mất tích sao? Cô hỏi. Không phải, Bội Sam có để lại một lá thư cho ta, nhưng chỉ nói đơn giản cô ấy có việc không thể ở đây nữa. Cũng nói ta không cần phải đi tìm cô ấy. Cửa tiệm này giờ nói là của ta cũng không quá đáng. Tiếc thật. Cô nhìn lên biển hiệu quán rượu thân thuộc với mình lâu nay mà nói. Tiểu muội muội, muốn ra ngoài thành chơi không? Giờ ra ngoài thành e là không tiện. Vu Diệp nhanh chóng đáp. Yên tâm đi, ta là Quách tướng quân, ai dám cản chứ? Vậy được, ta giao muội ấy cho huynh, ta đợi hai người ở đây. Vu Diệp nói rồi đi vào Minh Bội quán. Muội xem cái tính cách của A Diệp kìa. Chúng ta cũng đi thôi. Đi bằng gì? Bằng ngựa chứ bằng gì? Người không biết thân phận của ta thì sẽ nghĩ huynh sắp thành thân, người biết thân phận của ta thì càng không ổn. Không thể đi ngựa được, vậy để ta lấy xe ngựa đưa muội đi. Được, cô ngồi trong xe ngựa, còn Quách Nghĩa Thanh tự mình đánh ngựa. Bọn cô rời khỏi kinh thành an toàn thì cô mới chui ra khỏi xe, ngồi bên ngoài ngắm cảnh đêm. Cảnh đêm ngoài thành với trong cung thật sự khác biệt quá lớn rồi. Cô không kìm được mà cảm thán, tiểu muội muội, ta gọi muội một tiếng tiểu muội muội. Muội cũng đừng làm khó ta vậy chứ. Quách Nghĩa Thanh cười nói cũng khiến cô bật cười. Ý muội là khung cảnh trong phủ không bằng khung cảnh ngoài thành này. Đúng là không uổng công ra ngoài đi dạo một chuyến. Nói vậy còn nghe được. Ta lại sắp phải ra biên cương rồi. Đột ngột vậy, không phải huynh mới về sao? Ta nghe tin đó mới đòi ra ngoài đi chơi. Phụ thân ta sức khỏe không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ sắp tới ta sẽ thay phụ thân trấn thủ biên cương. Như vậy cũng tốt, huynh cũng sắp được đoàn tụ với Quách đại nhân rồi. Chính vì vậy nên hôm nay dẫn muội tới một nơi. Quách Nghĩa Thanh nói rồi thúc ngựa đi nhanh hơn. Xe ngựa chạy một lúc thì đến bên một hồ nước. Đây là đâu? Sụt, muội nhìn xem, khung cảnh đêm tối mịt yên ắng, tĩnh lặng ban nãy giờ đây bắt đầu trở nên lung linh, huyền ảo hơn bao giờ hết. Hàng ngàn con đom đóm bay lượn trước mắt khiến hai mắt cô sáng lên, theo bản năng mà đi lại gần hơn ngắm nhìn lên bầu trời. Đã rất lâu rồi muội không nhìn thấy đom đóm, có lẽ là từ lúc rời khỏi Mông Cổ rồi. Sau này muội thích, hàng ngày ta sẽ đi bắt đom đóm để A Diệp mang vào cung cho muội. Gì chứ mấy con này đơn giản, cứ thích chọc muội, huynh giỏi thì bắt luôn đi. Ai thèm chọc muội, ta là quân tử tất nhiên nói được làm được. Hôm nay ta không chỉ làm đèn đom đóm cho muội, còn bắt cho muội 1000 con đom đóm. 1000, đủ không đó? Không đủ rồi cũng đủ. Ta nghe nói 1000 con đom đóm có thể đổi được một điều ước. Thật sao? ta giống kẻ đi lười gạt lắm hả? Quách Nghĩa Thanh cười đáp rồi nhanh chóng bắt cho cô từng con đom đóm một. Đến khi không còn con nào để bắt, Quách Nghĩa Thanh mới dừng lại. Trên trán đã lấm tấm mồ hôi, hôm nay mới bắt được 114 con, vẫn còn 886 con, từ từ ta sẽ bắt cho muội. Được rồi, hôm nay như vậy cũng quá nhiều rồi. Xem huynh kìa, cô vừa nói vừa lấy khăn tay thấm lấy từng giọt mồ hôi trên trán Quách Nghĩa Thanh. Nếu muội thật sự là tiểu quế thì tốt biết mấy. Quách Nghĩa Thanh lẩm bẩm. Hả, ta nói là khăn tay bẩn rồi. Ta giặt xong sẽ trả lại cho muội. Vậy cũng được, cũng muộn rồi, quay về thôi. Ngày mai huynh còn lên đường nữa. Cô nói rồi vui vẻ cầm chiếc đèn toàn đom đóm lên xe ngựa. Chiếc xe ngựa lại quay về kinh thành, nhưng thay vì nghe tiếng binh lính cung kính với Quách Nghĩa Thanh thì lại là một khoảng không tĩnh lặng. Xe ngựa cũng dừng lại. Thanh ca, có chuyện gì vậy? Cô hỏi nhỏ nhưng không nghe tiếng phản hồi lại mà thay vào đó là giọng nói lạnh lẽo. Bắt lấy hắn, ta là Quách tướng quân. Ây ai dám, cô nghe tiếng động thì hơi hé cửa xe ra. Cổng thành đóng chặt bên trên dày đặc các binh lính đang đứng gác tay cầm sẵn cung. Xung quanh cũng có binh sĩ tay cầm khiên tay cầm kiếm. Quách Nghĩa Thanh, nếu trẫm muốn bắt ngươi thì sao? Giọng nói lạnh lùng kia là Triệu Minh Chiết, đứng trên thành lầu mà nói xuống. Quách Nghĩa Thanh như đơ tại chỗ. Lập tức bị binh lính bắt giữ. Hoàng thượng minh xét, thần không biết bản thân đã làm sai ở đâu. Người có trăm sai ngàn sai nhưng là trung thần của trẫm, là anh tài của Triệu quốc. Trẫm cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt, nhưng người lại dám bắt cóc hoàng hậu của trẫm. Đáng chết, Triệu Minh Chiết nói câu này khiến cô không nhịn được mà lao ra khỏi xe ngựa. Bổn cung bị bắt cóc khi nào? Hoàng hậu nương nương, xin theo chúng thần hồi cung. Một tên binh lính nói. Thả Quách tướng quân ra trước, cô nói vọng lên nhìn thẳng vào Triệu Minh Chiết cao cao tại thượng kia. Tất cả nghe lệnh, bắt giữ Quách Nghĩa Thanh và Vu Diệp về cung thẩm tra. Ai dám cản trở, giết. Triệu Minh Chiết nói xong liền xoay người đi. Triệu Minh Chiết, người điên rồi, Hoàng hậu nương nương, xin người đừng chọc giận Hoàng thượng cũng đừng làm khó chúng thần. Người hãy theo chúng thần hồi cung, một tên binh lính lại lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn theo bóng lưng của Quách Nghĩa Thanh bị giải đi trong sự bất lực của bản thân. Cô cũng đành hồi cung. Ngay khi vào cung, cô liền đến dưỡng tâm điện gặp Triệu Minh Chiết. Hoàng hậu nương nương, người không thể vào. Hoàng hậu nương nương, người không thể. Cảnh Giang vừa nói lớn vừa ngăn cô lại nhưng ngăn không nổi. Cô cứ thế đi thẳng vào. Triệu Minh Chiết giờ đây lại đang nằm dài trên ghế. Một bên là Phan Nghệ Giai, bên kia lại là Ngô Thư Nhiễm hầu hạ. Người mau thả Quách tướng quân và Vu Diệp ra. Cô lập tức nói, Vu Diệp cấu kết với Quách Nghĩa Thanh bắt cóc hoàng hậu, sao trẫm có thể thả người? Người không nói lý lẽ, rõ ràng là ta xuất cung sao lại thành bị bắt cóc? Hoàng hậu nương nương không bị bắt cóc mà xuất cung như vậy, chẳng phải là đang thừa nhận có tư tình với Quách tướng quân sao? Ngô Thư Nhiễm nói, người câm miệng, người có quyền lên tiếng ở đây sao? Hoàng hậu nương nương là chủ của lục cung nhưng cũng là thê tử kết tóc của hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương tự ý xuất cung như vậy, nếu nói không phải vì có tư tình riêng thì cũng thật kỳ lạ rồi. Phan Nghệ Giai tiến lại gần cô nói một cách chế giễu, lập tức bị cô giáng cho một bạt tai. Người, nếu không có bổn cung, người nghĩ ngươi có thể làm quý phi sao? Hoàng hậu dù sao cũng là hoàng hậu, hai nàng mau tạ lỗi rồi lui ra đi. Triệu Minh Chiết bây giờ mới lên tiếng. Chúng thần thiếp biết lỗi, xin hoàng hậu nương nương nguôi giận, bảo trọng phượng thề. Cút, cô chỉ đáp lại sự cung kính của Phan Nghệ Giai và Ngô Thư Nhiễm một cách lạnh nhạt, hai người họ cũng vội đi ra ngoài. Hoàng hậu cũng hoảng hốt một phen rồi, về nghỉ ngơi đi. Triệu Minh Chiết nói, thả người ra trước, Tịnh Kỳ, nàng đừng có quá phận. Quá phận, vậy người giỏi thì phế ta đi, nàng dù sao cũng là thê tử kết tóc của trẫm. Nực cười, Triệu Minh Chiết. Người không muốn phế hay phế không nổi. Được làm hoàng hậu của trẫm là phúc phận của nàng, cũng là bổn phận của nàng. Phúc phận, bổn phận, ai muốn ta có thể tặng cho người đó. Người ngồi được lên ngai vị này cũng nhờ lấy được bổn cung. Người tước đi thân phận mẫu thân của ta, lấy đi hài tử của ta. Những thứ đó ta đều nhìn, nhưng người động đến những người xung quanh ta quyết không nhìn. Cảnh Giang, giả, có nô tài. Hoàng hậu mất đi hài tử. Đau buồn quá độ, từ nay về sau, không ai được đến Khôn Ninh cung quấy rầy hoàng hậu nghỉ ngơi. mau đưa hoàng hậu về. Hoàng hậu nương nương, mời. Cảnh Giang cung kính nói. Hoàng thượng, nếu người còn có lương tâm thì thả họ ra. Ít thật ta còn an phận làm hoàng hậu của người. Cô nói rồi liền quay về Khôn Ninh cung. Cổng của Khôn Ninh cung từ từ đóng lại rồi khóa chặt. Nếu cô bị cấm túc cả đời nhưng đổi được mạng của Vu Diệp và Quách Nghĩa Thanh thì cũng tốt. Nương nương, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cẩm Liên vội hỏi, Triệu Minh chết điên rồi. Hắn bắt Quách Nghĩa Thanh và Vu Diệp với tội danh bắt cóc ta. Cẩm nương, là ta liên lụy họ rồi. Hoàng thượng sẽ không hồ đồ đến vậy đâu. Không biết được, đế vương máu lạnh vô tình, coi mạng người như cỏ rác. Cẩm nương, người nhờ Tạ Thái Y có thể tự do ra vào cung thăm dò tình hình. Dạ, hoàng thượng, về Vu thị về và Quách tướng quân, người muốn xử trí ra sao? Khanh nói xem, ta xử lý ra sao mới ổn thỏa. Quách lão tướng quân và Quách tướng quân thường xuyên thư từ qua lại. Chỉ mong Quách tướng quân có thể cùng ra biên cương trấn thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói đơn giản thì chỉ là gia đình đoàn tụ, nhưng nghĩ sâu xa hơn cũng có thể là mưu đồ tạo phản. Muốn dựng lên lãnh thổ của Quách gia. Đúng vậy thưa hoàng thượng, lâu nay phía biên ải đã luôn ca tụng Quách lão tướng quân nói. Nói gì? Triệu Minh chết vẻ mặt khó coi mà hỏi. Nói, Quách lão tướng quân, anh dũng vô song, giống như, mình lòng cay thế, hỗn xược, hoàng thượng nguôi giận, truyền chỉ của trẫm, Quách gia có công lớn xã tắc, triệu về kinh thành tạ ơn. Dạ, Quách lão tướng quân ở biên ải nghe thánh chỉ thì cùng với gia quyến về thúc ngựa về ngay trong đêm. Không chỉ Quách lão tướng quân, còn có gia quyến của đệ đệ cũng theo Quách lão tướng quân chinh chiến nhiều năm. Nhưng ngay khi vào kinh thành liền bị bao vây bắt giữ lại. Triệu Minh Chiết hạ lệnh tru di cửu tộc, riêng Quách Nghĩa Thanh bị hành hình bành rực. Hành hình bành rực hay còn gọi là cánh đại bàng. Quách Nghĩa Thanh bị xử tử theo cách này, sẽ trải qua sự đau đớn chưa từng thấy. Nguyên do là vì người hành hình sẽ dùng một con dao sắc nhọn để cắt ra thịt ở phần lưng của Quách Nghĩa Thanh. Sau khi lưng bị mổ ra, người hành hình sẽ làm gãy xương sườn rồi kéo nó sang hai bên trông giống như đôi cánh của đại bàng ở sau lưng. Thậm chí còn rắc thêm muối vào vết thương nhằm làm tăng mức độ đau đớn cho Quách Nghĩa Thanh trước khi mất mạng. Hoàng thượng Vu Diệp luôn miệng nói bản thân vô tội, chúng nô tài cũng hết cách. Cảnh Giang nói, vô dụng, ban cho hắn hành hình mai sơ, để chấm xem miệng hắn sẽ nói nhanh hơn hay chuột sẽ thoát nhanh hơn. Triệu Minh Chiết nói khiến Cảnh Giang cũng vã mồ hôi, đê, dạ. Hành hình mai sơ hay gọi là tra tấn tinh thần bằng chuột. Với kiểu tra tấn bằng động vật này, trên người Vu Diệp sẽ bị đặt một chiếc chụp kim loại lên người và trong đó chứa những con chuột. Tiếp đó, người tra tấn sẽ nung nóng chiếc chụp và khiến lũ chuột sợ hãi tìm lối thoát. Theo bản năng, bầy chuột tìm lối thoát bằng cách gặm nhấm cơ thể của Vu Diệp. Hoàng thượng, Vu Diệp. Vu thị vệ, chết rồi, cái gì? Triệu Minh Chiết sững sờ đứng bật dậy mà nói. Vu Diệp đến chết vẫn nói bản thân vô tội. Đã chết rồi, chuyện này có nên nói với Hoàng hậu nương nương không? Khoan hãy cho Hoàng hậu biết. Hoàng hậu đang bệnh không được kích động. Dạ, cách chương.